Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3303 cái gì? Hắc Ngọc Thiên kêu lên kinh ngạc, chỉ thấy hai bóng dáng bay vào đám người, hạ xuống bên cạnh ông ta, khẽ nói. Đi, dứt lời, liền đỡ Hắc Ngọc Thiên đi mất, rút, những người còn lại của nhà họ Hắc cũng quay đầu bỏ chạy. Đuổi theo, không được để bọn họ rời khỏi Yên Kinh, không tha cho bất cứ ai nhà họ Hắc. Phía sau nhà họ Lâm lại vang lên giọng nói khàn khàn và lạnh lùng. Tuân lệnh, nhà họ Lâm xử lý công việc rất hiệu quả. Nhà họ Hắc tới hỏi tội cùng với hành động chém giết thì đã bị bọn họ khóa chặt hết mọi thông tin. Chưa tới một tiếng đồng hồ thì đã không có một ai ở Yên Kinh biết chuyện rồi. Cho tới khi nhà họ Hắc chạy ra khỏi nhà họ Lâm thì mọi chuyện mới được truyền đi. Cả Yên Kinh chấn động, có vô số người trong giới võ đạo đều thất kinh. Lần này nhà họ Hắc ăn gan hùm hay sao mà dám gây sự với nhà họ Lâm như vậy chứ? Còn nhà họ Lâm, họ cũng chẳng khách khí, có ai thì giết người đó. Vì dù sao chuyện này cũng liên quan tới thể diện của nhà họ Lâm, nếu như không xử lý hẳn hoi thì không chỉ mất mặt mà còn trở thành trò cười cho Yên Kinh. Hơn nữa còn khiến người khác hiểu lầm rằng nhà họ Lâm yếu đuối, đến cả nhà họ Hắc mà cũng không dám ra tay. Một khi như vậy thì sẽ chỉ càng gặp rắc rối. Cao thủ nhà họ Lâm phần lớn đuổi theo, chỉ còn lại Lâm Côn Luân, Dạ Kiếm và người đàn ông mặc áo bào đỏ là vẫn ở lại để xử lý tàn cục. Hắc Ngọc Thiên và người xông vào cấm địa cùng một ruột, nếu không, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Nhà họ gây sự ở cửa trước, kẻ đó chuồn vào từ cửa sau. Chắc chắn là đã tính toán trước rồi, Lâm Côn Luân tức giận nhưng vẫn cung kính nói với người đàn ông kia. Lâm Nhược Nam đâu? Người đàn ông kia hỏi. Lâm Côn Luân khẽ tái mặt, nhìn ra phía sau, Lâm Ngạo đang quỳ run rẩy dưới đất, con bé đó không biết đã đi đâu mất rồi, không thể nào liên lạc được, Lâm Ngạo run rẩy như sắp khóc tới nơi. Lâm Ngạo, Lâm Nhược Nam gây ra họa lớn như vậy, để cho kẻ tiểu nhân đó có cơ hội hoành hành, thậm chí còn đột nhập cả vào cấm địa của nhà họ Lâm. Lâm Nhược Nam đáng tội chết, chi bằng giết Lâm Ngạo để cảnh cáo, Lâm Côn Luân chắp tay nói. Hả? Lâm Ngạo sợ tới mức suýt ngất, thế nhưng người đàn ông kia chỉ lắc đầu, đại hội sắp diễn ra rồi, giờ là lúc cần người, không được khinh suất. Huống hồ xảy ra chuyện này Lâm Ngạo cũng không muốn, tuy nhiên một phần cũng là do lỗi dạy con, mặc dù tội chưa tới mức phải chết. Cảm ơn tiên sinh đã thấu hiểu, Lâm Ngạo vui mừng lắm, vội khấu đầu trước người đàn ông. Lâm Ngạo, không cần phải cảm ơn vội như vậy, vẫn phải bắt Lâm Nhược Nam. Con bé không thoát được. Nó đã phản bội nhà họ Lâm, tội không thể tha. Hãy phối hợp với nhà họ Lâm để tìm ra con bé. Đương nhiên rồi. Con bé làm chuyện ngốc như vậy, gây ra họa lớn, sao có thể tha thứ, Lâm Ngạo tức giận nói. Vậy thì tốt, vậy giao cho mọi người hợp tác với Tài Quyết Đường, trong vòng 3 ngày nhất định phải đưa được Lâm Nhược Nam về. Vâng, người của Tài Quyết Đường cùng Lâm Ngạo rời đi. Cách chương.